Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 447, sóng vai. Đây là một loại nhìn như rất nhàm chán, nhưng mà thân ở trong đó sẽ chỉ cảm thấy trái tim không ngừng run rẩy, thậm chí không nhịn được muốn nôn mửa quá trình. Con kiến đồng dạng Bắc Ngụy quân sĩ lít nha lít nhít xông chồng chất tại tường thành dưới chân. Sau đó Thuận cũng không kiên cố thang mây, thậm chí dài chúc hướng lên leo lên. Mỗi hơn 10 tên xông lên tường thành Bắc Ngụy quân sĩ, trong đó chí ít có 7-8 người mang theo thể vừa mới vượt qua trên tường thành xuôi theo lúc liền đã bị chặt trúng hoặc là đâm trúng. Sau đó ngã xuống dưới, huyết nhục không ngừng phiêu tán rơi rụng. Những cái kia rải rác xông lên thành đầu cũng nhiều nhất kiên trì mấy tức thời gian, liền bị trên tường Nam Triều quân sĩ chém giết. Bất kỳ công thành bắt đầu đều là loại này nghiêng về một bên giết chóc. Nhìn lấy chảy xuôi đến chính mình dưới chân sền sệt máu tươi, Tiêu Tố Tâm ở ngực càng ngày càng phiền muộn. Có cỗ chua nước tựa hồ một mực muốn từ trong cổ cứng rắn gạt ra. Nàng tận khả năng suôn sẻ hô hấp lấy, đem ánh mắt ném đến càng xa một chút. Sau đó nàng không ngừng kéo cung, thi bắn, nàng tận khả năng chuyên chú tìm kiếm lấy trong quân địch nhìn qua giống như là tướng lĩnh tồn tại, xem như mục tiêu. Tại loại này tàn khốc rảo sát bên trong, chỉ có dấn thân vào trong đó mới có thể càng thêm dễ chịu một chút. Nếu nói trên tường Nam Triều quân sĩ giống như nước chảy, vậy những thứ này hơn 10 người bên trong chỉ có 2-3 người xông lên tường thành Bắc Ngụy quân sĩ, tựa như là lẫn vào trong nước hạt cát, rất nhanh liền bị gột rửa ra ngoài. Căn bản là không có cách ngăn cản dòng nước, xong là người liền sẽ mỏi mệt. Tại thảm liệt như vậy chém giết bên trong, thể lực tiêu hao xa so với tưởng tượng phải nhanh. Một tên muối lậu con buôn khiếp sợ nhìn về phía mình bụng dưới, nhìn thấy sáng như tuyết lưỡi đao đang từ bụng của mình lui ra ngoài, mang theo đại lượng huyết thủy cùng phá toái cơ quan nội tạng. Hắn nhìn lấy trước người bị chính mình máu tươi dâng trào rồi một mặt tên kia Bắc Ngụy quân sĩ, có chút không thể nào hiểu được. Mình tại nơi này rõ ràng chỉ chém giết rồi 3 tên địch nhân, vì cái gì liền đã tay chân bùn rùn, vậy mà không có tránh đến mở cái này một đao. Bắc Ngụy người bi tráng trong tiếng ca cũng bắt đầu lộ ra mệt mỏi ý vị, nhưng bị máu tươi xối phẩy những thứ này Bắc Ngụy người tựa hồ không biết rõ sợ hãi đến cùng là cái gì, vẫn như cũ không ngừng hướng trên tường thành sông. Trên tường thành dày đặc mà lập Nam Triều quân đội vậy mà ngạnh sinh sinh bị xé mở một lỗ lớn. Tề Châu Cơ Thủy Trung ở vào tuyến đầu, huyết thủy thấm ướt giày của hắn mặt, hắn cũng không có chủ động đi giết này chút leo lên tường thành Bắc Ngụy quân sĩ. Chỉ có vọt tới trước mặt hắn Bắc Ngụy quân sĩ mới có thể bị hắn không lưu tình chút nào giết chết. Hắn không có sử dụng cái gì chân nguyên, bởi vì hắn nhất định phải đem quý giá chân nguyên lưu cho đối phương trong quân người tu hành. Địch nhân của hắn rất mau ra phát hiện ra, suy một tiếng nứt vang, một đạo kim sắc đao quang sáng lên. Cái này đạo kim sắc đao quang nhìn như cùng Tề Châu Cơ có chút khoảng cách, song khi cái này cầm đao người dài thân lướt lên, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, cái này nói đao quang liền đã đến trước người hắn. Tề Châu Cơ mặt không thay đổi nhìn lấy cái này nói đao quang, thể nội sớm đã dục dịch chân nguyên thuận cánh tay dâng trào ra ngoài, một kiếm chém về phía cái này đạo kim sắc đao quang. Cầm đao Bắc Ngụy người tu hành cảm giác cái này một kiếm lực lượng, trực giác có thể đem cái này một kiếm đánh bay, nhưng mà tại trong một sát na, trái tim của hắn bỗng nhiên co rụt lại, tựa như là bị người dùng tay hung hăng nắm. Tên này Bắc Ngụy người tu hành thân thể đột nhiên trì trệ. Phốp, một tiếng vang nhỏ tại trên chuôi đao của hắn vang lên. Hắn năm ngón tay bị đảo qua kiếm quang chặt đứt, như là 9 trái cây đồng dạng nhau nhau rơi xuống. Tên này Bắc Ngụy người tu hành một tiếng giống to, quyền trái đột nhiên nện ở tâm mạch của mình chỗ, cưỡng ép lấy chân nguyên xông mở cái kia đạo đáng sợ lực lượng tạo áp lực. Một ngụm máu tươi từ trong miệng cuồng phún đi ra đồng thời. Hắn thuận thế hướng về sau ngã ngồi xuống dưới. Ngay tại lúc này, eo của hắn bụng đột nhiên đau xót. Hắn cúi đầu, thấy được một thanh tinh tế mà mỏng tiểu kiếm nghiêng nghiêng đâm vào chính mình trong bụng. Cũng chỉ là tại hắn cái này cúi đầu trong nháy mắt. Thanh phi kiếm này thiểm điện ra vào, tại miệng vết thương của hắn bên trong liền đâm 4 đòn. Máu tươi cùng vỡ nát ruột từ trong vết thương tuôn trào ra. Tên này Bắc Ngụy người tu hành tất cả lực lượng theo máu tươi tuôn ra mà phút chốc biến mất. Hắn dùng sau cùng sức lực ngẩng đầu, nhìn thoáng qua thanh phi kiếm này nơi phát ra. Đó là một tên rất tú khí thiếu nữ, trong tay còn nắm lấy một thanh cung. Tề Châu Cơ nhìn lấy Tiêu Tố Tâm, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Lâm Ý đối với ngươi thật là không sai. Hắn nhịn không được nhẹ giọng nói một câu, thậm chí có chút nhàn nhạt đố kỵ. Từ Lạc Thủy Thành lúc bắt đầu, chiến sự liền tương đối khẩn trương. Hắn cũng không có cùng Tiêu Tố Tâm cùng một chỗ tu hành. Chỉ biết rõ Tiêu Tố Tâm tiêu vào luyện trên tên thời gian rất nhiều. Lại không để ý đến Tiêu Tố Tâm phương diện khác tu hành. Lấy Tiêu Tố Tâm chân nguyên tu vi, nguyên bản vận dụng phi kiếm liền 10 phần miễn cưỡng. Nhưng bây giờ giết chết cái này Bắc Ngụy người tu hành cái này mấy kiếm lại là tàn nhẫn mà chảy. Sướng, ngoại trừ Tiêu Tố Tâm cố gắng của mình bên ngoài. Rất hiển nhiên nguyên nhân lớn nhất đến từ Lâm Ý. Hắn không cần suy nghĩ nhiều, liền đoán Lâm Ý từ Mi Sơn bên trong mang ra rất nhiều linh dược, liền có thật nhiều âm thầm cho Tiêu Tố Tâm. Tiêu Tố Tâm hướng về phía hắn gật đầu một cái. Nếu là ở bình thường, nàng chỉ sợ nhịn không được sẽ chế giễu Tề Châu Cơ loại này đố kỵ. Cái này quả thực tựa như ăn giấm. Tựa hồ từ Nam Thiên Viện bắt đầu, Tề Châu Cơ vẫn tại ghen ghét nàng cùng Lâm Ý loại này không cần nhiều lời liền có thể lẫn nhau phó. Thác sinh tử quan hệ, cho tới bây giờ Tề Châu Cơ lựa chọn đến Trung Ly Thành. Phương diện này có lẽ cũng là rất lớn một nguyên nhân. Bởi vì Tề Châu Cơ thấy được có dạng này sinh tử chi giao, mà hắn hồi tưởng chính mình nhận biết tất cả mọi người. Lại phát hiện mình tựa hồ còn không có một cái nào dạng này có thể lẫn nhau tin tưởng đảm nhiệm tới. Cực điểm bằng hữu, nhưng bây giờ nàng không có dạng này tâm tình. Nàng dù sao chỉ là một tên lần thứ nhất chân chính trên chiến trường thiếu nữ. Sắc mặt của nàng dị thường tái nhợt, nàng cắn răng thật chặt quan, mím chặt môi, vừa mới phi kiếm tại tên kia Bắc Ngụy người tu hành trong thân thể ra vào. Nhìn lấy máu tươi cùng phá toái nội tạng từ trong vết thương dũng mãnh tiến ra lúc. Nàng chuyện muốn làm nhất, chính là tìm một cái góc đi nôn mửa. Ngươi cẩn thận chút, Tề Châu Cơ nhìn lấy nàng lúc này khó chịu bộ dáng. Trong lòng đột nhiên nhiều chút dĩ vãng căn bản không có qua cảm động. Hắn đột nhiên minh bạch lúc này đối với Tiêu Tố Tâm mà nói. Hắn cùng Lâm Ý không có khác biệt. Chỉ cần hắn đứng ở chỗ này, Tiêu Tố Tâm nhất định sẽ cùng hắn kề vai chiến đấu. Mà chói tai kim loại chấn minh thanh vang lên, mấy chục cỗ nam triều trọng giáp quân sĩ hướng về phía leo lên tường đầu Bắc Ngụy quân sĩ khởi. Sướng công kích, tại loại này hẹp nhỏ bé khu vực, Bắc Ngụy phương diện lại không có trọng giáp có thể leo lên thành này tường. Trong lúc nhất thời, những cái kia leo lên tường thành Bắc Ngụy quân sĩ bị đè ép đến thậm chí ngay cả hai tay đều mờ. Rộng không ra, vô số nứt xương âm thanh vang lên. Những thứ này nam triều trọng giáp quân sĩ phía sau. Mười mấy tên bộ quân cầm trong tay trường mâu từ trọng giáp khoảng cách bên trong xuyên qua. Một mực loạn đâm, bình thường dạng này trường mâu vung vẩy không tiện. Nhiều nhất có thể đối với chạy nhanh đến kỵ quân có chút uy hiếp. Nhưng lúc này những thứ này Bắc Ngụy quân sĩ bị đè ép thành một đoàn. Những thứ này trường mâu dừng lại loạn đâm, lập tức dâng lên từng đoàn huyết hoa, rú thảm không ngừng. Bắc Ngụy quân sĩ trong đống đột nhiên phát ra quát to một tiếng, một tên dáng người khôi vĩ Bắc Ngụy tướng lĩnh từ đó nhảy ra, trong tay một thanh hết sức khoan hậu chảm mã đao quét ngang mà qua, như thiết chùy vậy nện ở ba tên trọng giáp quân sĩ trên thân. Cái này ba tên trọng giáp quân sĩ trên người áo giáp đồng thời vang lên tiếng vỡ vụn, sau đó đồng thời trùng điệp hướng về sau ngã tại trên mặt đất. Cái này ba tên trọng giáp quân sĩ phía sau cầm trong tay trường mâu bộ quân cũng chân đứng không vững, nhào nhào ngã đất. Đây là Tề Châu Cơ đáng giá xuất thủ địch nhân. Loại này tàn khốc chiến đấu có thể để người ta phi tốc trưởng thành. Hắn mặt không thay đổi nhìn lấy tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh. Giấu ở trong tay áo hai tay cũng bắt đầu không còn run rẩy. Hắn hướng phía tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh vừa sải bước ra, thể nội chân nguyên lần nữa tuôn trào ra, kiếm của hắn phát ra kinh khủng oanh minh. Hắn một kiếm hướng phía tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh đập xuống. Tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh đao rất nặng, đao pháp cũng rất bá đạo, nhưng là hắn chính là giống nắm một cây côn sắt mà không phải kiếm đồng dạng, ngạnh sinh sinh đập xuống. Hắn tin tưởng mình chưa hẳn có thể chiếm được đến tiện nghi, nhưng là hắn xác định chính mình cùng tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh như thế man lực chống đỡ, nhất định sẽ làm cho tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh lộ ra sơ hở, mà hắn bên người Tiêu Tố Tâm liền sẽ trong nháy mắt tìm tới giết chết hắn cơ hội. Hắn cần dùng nhanh nhất thủ đoạn giết chết tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.